Đại Mộng Chủ, chương 340, phá trận. Góc truyện audio.com. Dịch, đọc lữ hành, trên mỗi một loại thủ ấn Phật gia đều có từng vòng quang mang dập dờn. Ẩn chứa sóng pháp lực nóng bỏng và quang minh, mang theo uy lực huy hoàng đấu đá với yêu phong ở trung tâm. Ép cho vùng hư không kia mơ hồ biến dạng. Yêu phong thấy thế, thần sắc đột biến, gã vội vàng hợp hai tay lại. Quanh thân phát tán ra huyết sắc quang mang nhao nhao co lại. Hóa thành một kén máu to lớn hơi mờ bao phủ bên ngoài cơ thể gã. Ầm ầm, sáu viên Phật ấn đồng loạt đánh vào trên kén máu. Phát ra một trận âm thanh như cổn lôi. Trên đó lập tức phản chấn ra một mảnh huyết sắc hào quang. Như trận trận sóng máu dâng lên, đảo ngược lại sáu viên thủ ấn. Sáu hư quang Phật tượng kia lù lù bất động. Chỉ là ngưng ở mi tâm ra sáu mai Phật châu lại rung động không thôi. Giữa không trung Bạch Tiêu Vân đã thu hồi tích trượng, hai tay cùng bóp lấy pháp quyết, toàn thân giống như Phật châu run run không ngừng. Hiển nhiên, muốn áp chế yêu phong cũng không dễ dàng. Bất quá, bởi vì y bức bách yêu phong thu hồi huyết quang, cưỡng ép áp chế gã ở trong kén máu. Bách tính phía dưới một mực lâm vào trong huyết sắc huyễn cảnh rốt cuộc thanh tỉnh lại. Chỉ là từng người tâm thần khủng hoảng, khí huyết đại hư, đều lộ ra lục hồn vô chủ, phân loạn không ngớt, hắc hắc, đừng tưởng rằng giam giữ ta, là có thể bảo hộ những người phàm tục kia, bọn hắn đều phải chết. Yêu phong mặc dù bị trói buộc trong kén máu, nhưng lại không sợ hãi, ngược lại quát lớn, gã vừa dứt lời, những bách tính trong kiếm môn quan kia biến thành thây khô. Lập tức giống như được lệnh. Nhao nhao lao thẳng đến đám người. Cùng lúc đó, trên đầu thành cũng có bảy cột sáng sáng lên. Từng đạo hư quang kiếm ảnh bay vụt xuống. Nhao nhao bay đến dân chúng kiến nghiệp thành. Trong lúc nhất thời, huyết quang nổi lên bốn phía. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đại lượng bách tính bị kiếm quang chém trúng. Mảng lớn huyết hoa rơi xuống đầy đất. Phát tán ra mùi huyết tinh càng kích thích những thây khô kia. Khiến cho bọn chúng càng thêm điên cuồng nhào về phía đám người kiến nghiệp thành. Thẩm Lạc vốn đang cứu tỉnh tu sĩ khác, thấy đám người tỉnh lại, liền trở lại chỗ cửa thành, nhìn thấy Lộc Ung còn đang thử đánh vỡ cửa thành, lập tức có chút im lặng. Tường thành này vốn có pháp trận gia trì, cùng kiếm trận đầu tường là công phòng nhất thể, không đi phá hư trận xu phía trên, nơi này nhất định phí công. Các ngươi ở phía dưới bảo vệ dân chúng trong thành, đợi ta đi trước phá hư pháp trận. Thẩm Lạc dặn dò đám người một câu, liền xoay người đi ra cửa động, đi về phía đầu tường. Tiền bối yên tâm, nơi này giao cho chúng ta. Thẩm Ngọc lập tức trùng điệp gật đầu nói, bởi vì lúc trước được Thẩm Lạc căn dặn, thẩm gia bọn họ tạm thời không có ai bỏ mình, so với lưu dân khác càng may mắn hơn. Bây giờ nàng sùng kính và tín nhiệm Thẩm Lạc đã đến trình độ tột đỉnh. Bạch Bích cũng thấy lúc Thẩm Lạc lâm nguy vẫn tỉnh táo tiến hành các loại. Trong lòng âm thầm thán phục, Lộc Ung nhìn bóng lưng Thẩm Lạc, ánh mắt phụt sáng hai lần. Thẩm Lạc ra cổng tò vò, mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, thẳng đến đầu tường, nhưng mà, đầu của hắn vừa mới đi lên đầu thành. Liền nghe, vèo, một tiếng vang truyền đến, vội vàng lệch đầu lâu ra, một đạo ánh kiếm màu trắng đã sượt qua cổ, xé mở một lỗ lớn trên áo đầu vai hắn, bước chân Thẩm Lạc không ngừng, bàn tay víu vào đầu tường, thân hình vượt qua lỗ châu mai, rơi vào trên đầu tường, ánh mắt của hắn quét qua, thấy bảy chỗ cột sáng đầu tường tự vận chuyển, bên trong không ngừng có quang kiếm ngưng tụ thành. Giữa không trung lượn vòng một trận, bay vụt xuống dưới thành, rất có quy luật, đối với pháp trận, Thẩm Lạc cũng không đọc qua quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết trận xu ở nơi nào. Bất quá hắn nhớ tới, lúc trước yêu phong ở chỗ ngoặt đầu tường giả vờ giả vịt chữa trị kiếm trận. Lập tức kia vọt tới đó, trên đầu thành cũng có thây khô chấn giữ, thấy Thẩm Lạc xông lên đầu tường. Lập tức tất cả đều giết tới hắn, Thẩm Lạc vô tâm giao chiến, thi triển tà nguyệt bộ, thân hình như huyễn ảnh chớp động liên tiếp, không những tránh né qua tất cả thây khô, ngay cả một thanh phi kiếm đều không thể cận thân, liền đi tới chỗ ngoặt tường thành trước kiếm trận. Ánh mắt của hắn quét qua, liền thấy trong cột sáng kia, có một bệ đá hình tròn cao 3 thước, phía trên 4 phương 8 hướng đông nam tây bắc liền khắc mỗi một đạo phù văn hình tròn cổ quái. Ở trong khảm nạm một khối tiên ngọc phẩm chất cực tốt. Bên trong có ánh quang lưu truyền, nội uẩn linh khí không tiêu tán. Chính giữa bệ đá, có một lỗ khảm, hiện lên hình kiếm, được lưu quang bổ sung. Từng chuôi quang kiếm kia ở trong này không ngừng ngưng tụ ra. Bất kể có phải là trận xu hay không, trước hủy rồi hãng nói. Thẩm Lạc nói thầm một tiếng, cổ tay chuyển một cái, lấy ra bán nguyệt hoàn. Chỉ thấy một tay khẽ múa, trên bán nguyệt hoàn tỏa ra ánh sáng, ở giữa không trung lượn vòng một trận, đánh về phía tòa bệ đá kia, ầm, một thanh âm vang lên, trên bệ đá lóe lên quang mang, chấn động kịch liệt, cột sáng liên quan đến nó cũng lay động theo, quang mang trong lỗ khảm hình kiếm tối sầm lại, đình chỉ ngưng tụ thành quang kiếm, Thẩm Lạc thấy thế, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Chỉ thấy kiếm quang nơi đó cũng ngừng lại, trong lòng của hắn vui mừng, triệu hồi bán nguyệt hoàn, dự định xuất thủ lần nữa, triệt để đập nát bệ đá. Nhưng giờ phút này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy trên 7 tòa đài tròn quang mang đột nhiên tránh. Trong cột sáng vừa rồi dừng lại, vậy mà lần nữa có kiếm quang dâng lên, một thanh tiếp một thanh quang kiếm bắn nhanh ra, nhưng không bay vụt xuống dưới thành như trước. Mà giữa không trung tụ tập thành một đạo phi kiếm trường hà. Nhanh chóng đâm tới Thẩm Lạc phía trên đầu thành. Thẩm Lạc thấy thế, lui về phía sau mấy bước. Bàn tay vung lên, bán nguyệt hoàn bắn nhanh ra. Ở trong hư không lập lòe ra từng đạo quang nhận màu bạc. Như từng mảnh quang ảnh tàn nguyệt. Va chạm với kiếm hà. Một trận than âm kim thạch giao kích không ngừng vang lên. Từng đạo kiếm quang và ánh trăng đồng thời vỡ vụn ra. Hóa thành điểm điểm tinh mang, ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, thể nội vận chuyển hoàng đình kinh, nắm chặt một quyền, cúi người đập xuống bệ đá hình tròn được cột sáng bao phủ. Ầm, một tiếng nổ đùng, một quyền Thẩm Lạc đánh xuyên cột sáng, lúc tay tiến vào lại hóa quyền thành trào, 5 ngón tay móc khối tiên ngọc khảm ở trong đó ra. Bỗng nhiên kéo một cái. Lôi nó ra ngoài, một khối tiên ngọc bị móc ra, kiếm trận lập tức mất cân bằng, quang mang chớp động mấy lần, hoàn toàn mờ đi biến mất, kiếm trận giữa không trung cũng theo đó thu vào quang mang. Từng chuôi quang kiếm liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lạc thấy thế, thuận thế móc ra 3 khối tiên ngọc còn lại, thu tất cả vào trong tay áo. Ngồi dậy sau, một quyền đánh một bộ thây khô đuổi theo đến trước người rớt xuống dưới thành. Lại xông về một tòa kiếm trận khác, như lúc trước, hắn liên tiếp đánh vỡ bệ đá kiếm trận còn lại, móc tất cả tiên ngọc ở trong đó ra. Nhưng vào lúc này, Thẩm Lạc bỗng nhiên phát giác ngoài thành có trận trận tiếng vang truyền đến. Vội quay đầu nhìn lại, kết quả nhìn thấy một đường khói bụi màu đen vắt ngang mấy trăm trượng. Như một đạo thủy triều từ xa cuồn cuộn tiến tới, cách trương,